Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bản nguyên chi lực xuất hiện. Thực sự là ngớ ngẩn một cái, chờ hắn chứng được tiên nhân lại nói, lại dám nói ra dạng này lời, người bề trên có thể nào bỏ qua ngươi. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, Diệp Thần nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Ở vực ngoại vô tận tinh không bên trong, phàm là biết rõ tiên đạo thế giới đều biết rõ hắc thủ sau màn liền là thượng giới người. Cũng chính là tiên giới người. Tiên nhân phong tỏa tiên đạo thế giới. Tiên nhân là người nào? Cao cao tại thượng, thần thông vô biên kinh khủng tồn tại. Hiện tại xuất thủ ngập trời đại thủ chỉ sợ cũng thượng giới người ở phía xa tiên giới. Cách không xuất thủ. Mà những cái này tiên nhân khẳng định thời khắc đều đang giám thị lấy tiên đạo thế giới. Diệp Dương như thế giống to một tiếng. Sợ sớm liền đã bị tiên nhân nghe được. Nếu như, Diệp Dương là người bình thường cũng liền bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền nắm giữ ngút trời thần tư. Người như vậy nói muốn đạp vào tiên giới. Đem hắc thủ sau màn đám người toàn bộ xử lý. Lời này bị hắc thủ sau màn bọn họ nghe được. Bọn họ sẽ bỏ qua Diệp Dương sao? Đang cùng ngập trời đại thủ đại chiến tiên đạo tông thánh nữ thở dài một hơi. Theo đó liền lắc lắc đầu. Diệp Dương vẫn là quá vọng động rồi. Cho dù hắn có ý nghĩ này, cũng không thể nói ra nha. Bộ dạng này liền đắc tội tiên nhân. Thiên đạo tông mặc dù cường đại, nhưng cùng tiên nhân so ra vẫn là cái gì đều không phải. Nàng cảm thấy muốn lôi kéo Diệp Dương gia nhập thiên đạo tông ý nghĩ có phải hay không muốn một lần nữa cân nhắc một cái. Nếu không, lúc này cho thiên đạo tông mang đến tai họa ngập đầu. Không chỉ là thiên đạo tông thánh nữ nghĩ như vậy, rất nhiều đại giáo cũng đều có loại này ý nghĩ. Duy chỉ có Lâm Viễn cười ha ha một tiếng. Diệp Dương, tốt lắm, ta thưởng thức ngươi. Nếu là lần này ngươi không chết mà nói, ta nhất định sẽ không để ý tất cả đưa ngươi làm vào chúng ta chí tôn điện. Ngươi tính tình đối với chúng ta chí tôn điện khẩu vị. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Viễn tiếng cười to xa xa truyền đến. Mà Diệp Dương thì là không rên một tiếng. Chỉ là, thiên đạo tông thánh nữ đám người lại là nhịn không được mắt trợn trắng. Chí tôn điện liền là cái này tính cách. Người bên trong nguyên một đám đều là gai đầu. Đều là một nhóm không sợ trời không sợ đất phong tử. Bị điên, đều đi chết đi. Diệp Dương gầm thét, cầm trong tay phương thiên họa kích, trùng thiên mà lên, đi tới ma nữ bên người. Trợ giúp hắn thuần thục liền đem cái kia chỉ ngập trời đại thủ chặt đứt. Diệp Dương, người run rế đồng dạng tồn tại. Dám cuồng ngôn nói lung tung. Tiến vào ta liền chém ngươi. Liền ở lúc này. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền xuống tới. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, một cái bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng đối thủ làm vỡ nát hư không. Trực tiếp tập sát mà đến, ma nữ trong lòng run lên. Cái này ngập trời đại thủ lực lượng quá kinh khủng. Ở phía xa công kích các nàng đại thủ phía trên, chí ít cũng đã nắm giữ thánh nhân lực lượng. Phu quân, chấm ngoặc kép, ma nữ trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng Diệp Dương lại là phất phất tay, lập tức đạp không mà lên, cũng hóa thành một vệt sáng liền nghênh hướng cái kia ngập trời đại thủ. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Đại thủ trong hư không có chút dừng lại, mà Diệp Dương thì là bị đập thổ huyết bay ra ngoài. Lực lượng quá kinh khủng, Diệp Dương không phải đối thủ. Lại đến, Diệp Dương trên người che phủ thiên địa phục ma đồ. Cầm trong tay phương thiên hộ giáp, gọi hắn côn bằng tiên thuật, trực tiếp nghênh đón, lần thứ hai cùng cái kia đại thủ đại chiến không ngừng. Nguyên thủy chân lôi thuật, đầy trời nguyên thủy chân lôi lăng không xuất hiện, mang theo vô thượng thiên uy, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng oanh kích ở cái kia đại thủ phía trên. Đại thủ bị trùng kích bạo phát ra từng đoàn nhàn nhạt tiên quang. Quang mang cấp tốc mờ đi. Đối mặt với nguyên thủy chân lôi thuật, cho dù đại thủ chủ nhân là tiên nhân, nhưng cự ly quá xa, từ tiên giới ngang qua hư không mà đến đại thủ, cuối cùng chỉ là lực lượng ngưng tụ mà thành, lực lượng cũng có cắt giảm, lực lượng có mạnh hơn, cũng có cực hạn. Tại nguyên thủy chân lôi thuật trùng kích phía dưới, đại thủ lực lượng kịch liệt tiêu hao, đại thủ mãnh liệt chấn động, một cỗ đáng sợ tiên quang chấn động mà ra, trực tiếp liền đem đầy trời nguyên thủy chân lôi cho làm vỡ nát. Tiếp theo, đại thủ hoành không mà đến, trực tiếp đem Diệp Dương cho đập thổ huyết bay ra ngoài. Thánh nhân, thành tựu bất tử bất diệt tâm linh, mà tiên nhân tâm linh thì là càng thêm cường đại. Chỉ cần tâm linh không diệt, tiên nhân cũng không phải là bất tử tồn tại. Thậm chí, tâm linh chi lực không diệt, tiên nhân lực lượng liền có thể thông qua tâm linh chi lực cuồn cuộn mà đến. Giống như nước sông cuồn cuộn không dứt. Nếu như thế, vậy trước tiên chém hắn tâm linh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu đột nhiên liền lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Nguyên thủy tâm linh thuật, tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương liền thi triển ra cho đến lúc này cường đại nhất tâm linh công kích thần thông. Tức khắc, đầy trời tâm linh chi lực cuồn cuộn mà ra, hóa thành một kiện tiên binh, trực tiếp đứng ở cái kia ngập trời đại thủ phía trên. Phốc một tiếng, cái kia đại thủ trực tiếp liền bị tâm linh chi lực hóa thành tiên binh chặt đứt. Làm sao có thể, tại xa xôi mà thời không bên kia, truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Cái này hư hư thực thực tiên nhân tồn tại. Hắn tâm linh chi lực trực tiếp liền bị Diệp Dương chặt đứt. Diệp Dương thần thông giống như là chuyên môn chảm tâm linh chi lực đồng dạng. Không có gì bất lợi. Diệp Dương cũng run lên một cái. Đây là hắn lần thứ nhất dùng nguyên thủy tâm linh thuật công kích thánh nhân trở lên tồn tại. Không nghĩ đến, đây quả thực liền là chém giết tâm linh chi lực thần binh lợi khí a. Tâm niệm khẽ động, nguyên thủy tâm linh thuật lần thứ hai thi triển ra đến. Chém về phía bên cạnh cách đó không xa một cái đại thủ. Phốc một tiếng, cái kia đại thủ theo tiếng mà đứt, cũng bị Diệp Dương gọn gàng chém rụng. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Mà Diệp Dương thì là bắt đầu đại phát thần uy, sử dụng nguyên thủy tâm linh thuật không ngừng đem phụ cận từng cái ngập trời đại thủ cho trực tiếp chảm diệt đi. Trong thời gian ngắn, liền đem chu vi hơn vạn dặm đại thủ cho thanh không, mà đem nguyên bản còn tại khổ đấu thánh ma tịnh thổ các đệ tử giải cứu. Giải cứu đám người sau đó, Diệp Dương không có ngừng lại, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Tiếp xuống, hắn liền bắt đầu ở tiên đạo thế giới phạm vi bên trong điên cuồng chém giết những cái kia ngập trời đại thủ, đem một cái tu sĩ giải cứu. Chỉ là, hiện tại tiên đạo thế giới tu sĩ cũng đã 10 không còn một, đặc biệt là tọa vong cảnh tu sĩ, càng là cơ hồ chết rồi sạch sẽ. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm vực ngoại đại giáo cường giả, ngoại trừ một ít tuyệt thế thiên tài bên ngoài. Vực ngoại đại giáo tới tọa vong cảnh các tu sĩ cơ hồ cũng đã chết hết. Cần biết, ở hạo kiếp bên trong, thực lực càng mạnh, công kích bọn họ ngập trời đại thủ cũng càng mạnh. Bởi vậy, cảnh giới càng cao tu sĩ, chết càng nhanh. Tốt, tốt, tốt. Thiên khung phía trên, truyền đến một tiếng phẫn nộ vô cùng thanh âm. Cùng lúc đó, một cái trong suốt trắng noãn đại thủ bể nát hư không, trực tiếp đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc trước ngập trời đại thủ so sánh, cái này đại thủ liền nhỏ hơn rất nhiều. Trong suốt trắng noãn, giống như nữ tử đại thủ một dạng, nhưng phát ra khí tức, lại là trùng kích toàn bộ tiên đạo thế giới đều khẽ run lên. Ở thời khắc này, toàn bộ tiên đạo thế giới tất cả mọi người tâm linh thậm chí linh hồn đều run rẩy lên. Cái này đại thủ vừa mới xuất hiện, liền để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực ngăn cản, cho dù là Diệp Dương, trong lòng đều xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Cái này, chỉ ít đều nắm giữ đại thánh thực lực, thậm chí thánh vương chiến lực. Lâm Viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như thế kinh khủng lực lượng, đừng nói Diệp Dương, cho dù là phổ thông thánh nhân, đều sẽ bị một bàn tay cho chấn thành phấn vụn. Diệp Dương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn xem cái kia tập sát mà xuống trong suốt trắng noãn đại thủ. Hắn biết rõ, hiện tại đã đến sống chết trước mắt. Dựa vào chính hắn thực lực, Đó là đủ loại thần thông. Pháp bảo ra hết cũng là không cách nào ngăn cản cái này đại thủ. Như vậy, chỉ có thư mời sinh xuất thủ. Thư sinh còn có một lần cơ hội ra tay. Ở dưới loại tình huống này không cần. Như vậy về sau liền vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội dùng. Ngay tại Diệp Dương dự định câu thông thư sinh, mời hắn xuất thủ đồng thời. Tiên đạo thế giới lại là mãnh liệt chấn động. Ở thời khắc này, nguyên bản mở rộng hơn 100 lần tiên đạo thế giới, lại là cấp tốc thu nhỏ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được tầng tầng tinh thuần vô cùng không hiểu lực lượng đột nhiên lăng không xuất hiện, bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới. Bản nguyên chi lực, không chỉ là như thế. Diệp Dương càng là nhìn thấy từng đạo tinh thần chi lực xé rách tiên đạo thế giới không. Gian bích trướng, từ vô tận tinh không bên trong rủ xuống rơi xuống đến. Bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới. Tức khắc, toàn bộ tiên đạo liền bị vô tận tinh quang cùng bản nguyên chi lực tràn đầy. Lộ ra sán lạn vô cùng, mỹ lệ mà thần bí. Cũng chính là tiên đạo thế giới kịch biến đồng thời. Một cỗ đại lực mãnh liệt đánh vào cái kia trong suốt trắng noãn đại thủ phía trên. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn sau đó. Cái kia đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Diệp Dương uy hiếp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bản nguyên chi lực. Đám người cũng đều kích động. Không còn để ý tới cái gì. Lúc này liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Bắt đầu thôn phệ lên bản nguyên chi lực đến rồi. Không có uy hiếp Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Lúc này liền đem nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển đến cực hạn. Tức khắc, chung quanh bản nguyên chi lực giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Chen chúc tiến vào Diệp Dương thể nội. Bản nguyên chi lực 10 phần tinh thuần. Cao cấp, tiến vào thể nội sau đó. Liền giống như dòng nước ấm đồng dạng ở Diệp Dương thể nội lưu truyền. Những nơi đi qua. Diệp Dương nhục thân trước đó nhận ám thương. Một chút ám tật các loại bắt đầu bị thanh trừ hết. Hơn nữa, bản nguyên chi lực còn có thể rèn luyện Diệp Dương nhục thân. Đem hắn nhục thân rèn luyện càng thêm tinh khiết, càng thêm cường đại. Không chỉ là như thế, bản nguyên chi lực còn đang tăng lên lấy hắn tư chất. Thậm chí ngộ tính. Hơn nữa, theo lấy càng ngày càng nhiều bản nguyên chi lực tràn vào Diệp Dương thể nội. Hắn thể nội phát ra tiên quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhục thân, lực lượng, tư chất, tâm linh cùng linh hồn. Bản nguyên chi lực cơ hồ là không chỗ nào không thể. Toàn phương diện tăng lên Diệp Dương. Không chỉ là Diệp Dương. Phàm là lúc này hấp thu được bản nguyên chi lực người đều nhận lấy một dạng đãi ngộ. Thôn thiên phệ địa, phát hiện được bản nguyên chi lực chỗ tốt sau đó. Diệp Dương trực tiếp liền thi triển ra từ chấn ma thánh kinh bên trên tu luyện tới thôn thiên phệ. Địa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Tức khắc, Diệp Dương chung quanh chu vi mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực liền giống như kinh đào hải. Lãng đồng dạng, điên cuồng tràn vào Diệp Dương thể nội. Trong một chớp mắt. Chu vi hơn 100 vạn dặm bản nguyên chi lực liền đã bị thôn phệ không còn. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương vận chuyển tốc độ, bắt đầu ở tiên đạo thế giới. Xê dịch, hắn muốn chủ động hấp thu càng nhiều bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tayuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.